Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải đó, chúng ta cứ ở đây chờ một lát xem sao. Mặt Lê nhăn nhó, tay vẫn ôm chặt cánh tay mình không rời, nói: Nhưng trời ngày càng tối, không lẽ chờ trong bóng tối à? Thư nói: Chúng ta tìm xem có đèn dự phòng hay nến hoặc bất cứ cái gì có thể phát sáng được không. Nơi đây hoang vắng, có thể thường xuyên mất điện, hoặc là như anh Thanh nói, có khi điện bị ngắt vì lý do nào đó. Nhưng có người ở thì họ sẽ trữ sẵn các vật phát sáng thay thế khi cần thiết. Lập luận của Thư nhanh chóng được tán thành. Mọi người chia tìm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Do đồ đạc trong nhà ít, cũng không nhiều vật dụng là mấy, nên không mất nhiều thời gian tìm kiếm. Từ nơi góc nhà, chú Mão thông báo tìm được hai ngọn nến trắng, và ngay lập tức chú dùng bật lửa đốt lên. Ngọn nến bừng cháy thắp sáng căn nhà u tối trong mờ mờ ảo ảo. Nến trắng, căn nhà ma. Mình chợt giật mình và nghĩ về giấc mơ đêm qua. Nó trùng hợp đến lạ. Mình cố gắng sâu chuỗi lại mọi việc và ngỡ ngàng với khung cảnh ma mị của ngôi nhà. Nó giống như giấc mơ của cô vậy. Mình hoảng hốt hét lên: Ngôi nhà ma! Mọi người bị tiếng hét của mình làm cho giật mình quay lại nhìn cô bằng ánh mắt dị thường. Lê và Thư cùng đồng thanh hỏi: Chuyện gì vậy? Mình lắp bắp chỉ tay về phía hai ngọn nến trắng, hơi lạnh sộc thẳng vào người làm cô run lên. Giống hệt giấc mơ đêm qua. Chỉ cô Lê hiểu mình muốn nói gì. Cô nàng liền hét toáng lên: Thật sao? Rồi cả cơ thể cũng run lên bần bật. Hai chân mình run lên đứng còn không vững. Lê thì mặt mày xanh xám không còn giọt máu. Lê siết chặt cánh tay mình, đôi môi mím chặt nói không nên lời. Thư trông thấy sự bất thường sợ sệt của hai cô bạn thì cũng vội chạy đến đỡ lấy tay mình và Lê, hớt hơ hớt hải hỏi: Hai đứa bay bị sao vậy? Ngôi nhà ma là sao? Chú Mão nhìn sắc diện hai cô gái, linh tính có điều không hay. Đôi hàng lông mày nhíu lại, nhìn khắp xung quanh căn nhà dò xét, rồi sốt ruột hỏi thăm sự tình. Cháu đã thấy gì ở ngôi nhà này? Minh và Lê vẫn còn đang ấp úng, đứng bình chân như vại mà run lên liên hồi, chưa thể trả lời ngay, thì Thành cũng tiếp lời thúc giục. Có chuyện gì? Em thấy gì thì nói với mọi người biết đi chứ. Mọi ánh mắt tò mò kèm theo sự lo lắng bất an dồn hết về phía hai cô gái, chờ đợi câu trả lời. Lê giật mạnh tay mình ý bảo cô nói. Mình cố hết sức bình sinh, trấn tĩnh tinh thần và vững vàng, không khiến mọi người lo lắng thêm, rồi kể hết sự tình về giấc mơ đêm qua. Căn nhà có nến trắng, không có bóng người và có ma đã làm cho mình thấy trăn trở như thế nào từ đầu chuyến đi. Còn có cả một cô bé trông cứ như hồn ma bám lấy mình, dẫn mình đến nơi quỷ quái này. Và trùng hợp đến khó tin là giấc mơ đó bây giờ đã trở thành hiện thực. Cô bé ấy cứ liên tục bảo cháu đừng đi đến, nhưng lúc đó cháu không hiểu cô bé muốn nói gì với cháu, và sau đó thì nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng bình thường. Cháu không ngờ ngôi nhà này giống hệt như trong giấc mơ của cháu vậy. Bà chữ đừng đi đến mà cô bé váy trắng đã cảnh báo có ý nghĩa gì thì bây giờ mình có thể lờ mờ đoán ra được sự ẩn ý của nó. Là cô bé đã cố gắng thông báo mà mọi người vô tâm không để ý chút nào. Giờ nhận ra thì liệu có quá muộn màng không? Nhưng mà từ khi bước vào tới giờ thì cũng chưa thấy chuyện gì xảy ra ngoại trừ sự cổ quái bên trong căn nhà. Liệu có phải là mình đã quá đa nghi? Dòng suy nghĩ của mình đang miên man thì bị cắt ngang bởi giọng nói gấp rút đành thép của chú Mão. Nhanh lên, chúng ta mau đi khỏi chỗ này, chúng ta đã bị mắc bẫy rồi. Chú Mão vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ phía ngoài nghe tiếng la hét hoảng loạn của Văn Khiêm và các anh em vệ sĩ cùng tiếng kêu lít chít vang vọng sợn gai ốc. Theo phản xạ tự nhiên, mọi người vội chạy ra ngoài thì thấy phía trước Văn Khiêm và các vệ sĩ đang chao đảo né tránh, quơ tay múa chân loạn xạ để xua đuổi những sinh vật đang bay lượn dày đặc trên đỉnh đầu. những con rơi hình thù đen đúa thô kệch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.